Đại Ma Đầu, chương 1122, Hư Không Huyết Nhãn Thượng, góc truyện audio.com, Bạch Mục Thương Lan Tiên Tử, đã lâu không gặp. Phổ Tu Tư phe phẩy Ma Vương Dực cười ha hả nghênh đón. Cách biệt từ lần trước thời gian đã ngàn năm, xem ra hai vị đều có khí tức vững chắc dường như sắp đạt tới hợp thể sơ giai đỉnh phong a. Nam tử đầu chọc Bạch Mục Bạch Hồ tộc kia tức giận lạnh giọng nói. Huyết Tinh Ma Vương Phổ Tu Tư ít nói nhảm. Lần trước ngươi bịt ta một bà, còn không có tìm ngươi tính sổ đấy. Nếu lần này tin tức của ngươi là giả, bản tôn sẽ cho ngươi nếm thử Bạch Hổ thôn thiên thần công của ta. Hắn nhíu mày, hiển nhiên không có nửa điểm hảo cảm với Phổ Tu Tư. Ha ha, Bạch Mục ngươi đừng xúc động, lần trước ta cũng bất đắc dĩ nên lui lại. Huống chi, Bạch Mục ngươi cũng không có ăn thiệt hại phải không? Còn kiếm được không ít chỗ tốt, Phổ Tu Tư hào không thèm để ý Bạch Mục uy hiếp một bộ dáng cởi mở cười ha ha nói. Lại nói, nếu như Bạch Mục ngươi nhận định bổn vương gài ngươi, ngươi cũng không cần tới đúng không? Hừ, tóm lại nếu như ngươi dám bỏ chạy như lần trước nữa, đừng trách bổn tôn vô tình. Bạch Mục cũng không thừa nhận điểm này, cho nên bộ dáng đầu chọc hung ác nói ra. Hảo hảo, hai người các ngươi nên ít nói đi. Thương Lan tiên tử đi ra hòa giải nói. Phổ Tu Tư, bổn cung hỏi ngươi, ngươi đưa tin bên trong nói tìm được tiểu không gian có hỗn độn linh khí dồi dào, nhưng lại có vài đầu dị thổ cường đại thủ hộ trong lời ngươi đưa tin, có thật không? Giả, Phổ Tu Tư dù bận vẫn ung dung nói. Cái gì, lần này, đừng nói Bạch Mục trở mặt ngay cả Thương Lan tiên tử, sắc mặt biến thành khó coi. Thần sắc bộ dáng bất thiện nhìn thẳng Phổ Tu Tư. Giống như chỉ cần có nửa điểm gió thổi cỏ lay, sẽ liên hợp ra tay tiêu diệt Phổ Tu Tư. Tính tình Bạch Mục táo bạo, dẫn đầu hét to nói, Phổ Tu Tư có phải ngươi ngại mình sống quá lâu chán sống rồi sao? Muốn bản tôn giản gân giản cốt cho ngươi sao? Hai vị có thể trước an tâm không nên xúc động được không? Phổ Tu Tư vẻ mặt bình tĩnh cười ha hà, nói. Tuy ta đưa tin là giả, nhưng mà ta cũng không có nói không cung cấp vị trí bảo tàng A cùng chia sẻ. Phổ Tu Tư, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Tình huống như thế nào, ngươi nên nói chi tiết đi. Nếu không ta cùng Bạch Mục sẽ quay đầu bỏ đi. Thương Lan tiên tử cũng dùng sắc mặt bất thiện nói ra. Tuy nàng tin tưởng Phổ Tu Tư sẽ không ăn no rừng mở đi lừa bịp nàng tới tận đây. Nhưng tam tộc hiện tại mặc ngoài bình an vô sự, lại thành lập liên quân viễn chinh. Nhưng vẫn bí mật tranh đấu, chưa bao giờ dừng lại. Bọn họ nhiều năm chinh chiến với nhau như vậy, thành lập rất nhiều cừu hận thiên ti vạn lũ quân lấy nhau không phân biệt. Không thể nói trước là có trừ khử lẫn nhau. Phổ Tu Tư thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, liền cười ha hả thành thành thật thật nói. Kỳ thật lần này tìm các ngươi tới đây, thật ra muốn thăm dò một tiểu không gian bí ẩn. Nhưng thủ hộ tại đó, không phải vài đầu dị thú không gian lợi hại. Mà là mấy con chiến tranh khôi lỗi và trận pháp cường đại. Phổ Tu Tư, ngươi đùa bỡn chúng ta có phải không? Chỉ là một ít chiến tranh khôi lỗi và trận pháp, ngươi đường đường một ma tộc cao đẳng hợp thể kỳ, làm sao có thể không phá giải, còn bảo chúng ta tới phân một chén canh sao? Bạch Mục xúc động hét to, trong ánh mắt lộ hung quang, hiển nhiên hắn không hài lòng với lời nói của Phổ Tu Tư, muốn mượn chuyện này nổi bão, nhằm báo. Góc truyện audio.com, thu chuyện lần trước, nguồn truyện, chuyện full, Bạch Mục đừng vội, Phổ Tu Tư hắn không phải loại người không biết nặng nhẹ đâu. Tiên tộc Thương Lan tiên tử là người tỉnh táo còn lý trí, sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng nói. Phổ Tu Tư, nếu như một ít khôi lỗi mà ngươi không thể đối phó được chẳng lẽ nói. Đúng vậy, đó là ba con chiến tranh khôi lỗi thực lực hợp thể kỳ. Rốt cục Phổ Tu Tư ném mồi nhử ra ngoài, đồng dạng sắc mặt có chút trịnh trọng nói. Còn những trận pháp phòng hộ kia, lực phòng ngự không tầm thường chút nào thiếu chút nữa đánh bổn vương trọng thương. Di tích tinh cổ tộc. Bạch Mục cùng Thương Lan tiên tử hai mặt nhìn nhau một chút chợt nói ra một lời mà bọn họ không thể tin nổi. Ai cũng biết chiến tranh khôi lỗi của tinh cổ tộc lợi hại mà tài nguyên trong căn cứ của tộc này vô cùng phong phú. Sau khi tinh cổ tộc bị diệt vong, cách này đã mấy tỷ năm, lục tục ngo ngoe vẫn có thể tìm ra một ít di tích của tinh cổ tộc còn sót lại. Trong đó có mạnh có yếu, nhưng không ngoài dự tính là, một khi có khôi lỗi chiến tranh thực lực hợp thể kỳ thủ hộ di tích nhất định đã từng là địa phương trọng yếu của tinh cổ tộc. Một khi mở ra di tích cấp bậc này, vậy thì phát tài. Ba người ở đây tuy không phải là tồn tại cao cấp nhất của tam giới. Thực sự có thể nói là người có quyền, cho dù là ánh mắt cũng là đỉnh cấp. Trên thế giới này, đồ vật có thể dụ dỗ bọn họ đã không nhiều lắm. Nhưng di tích của tinh cổ tộc nhất định sẽ thu hút lực chú ý của bọn họ rất mạnh. Hai vị, sau khi nghe được tin tức này, còn oán ta nói dối sao? Phổ Tu Thư cười ha ha nói, sở dĩ trong lúc đưa tin ta không có nói thật chính là sợ vạn nhất tin tức lộ ra ngoài, dẫn phát một ít phiền toái không cần thiết. Bạch Mục cùng Thương Lan tiên tử, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra khao khát và vui sướng trong mắt của đối phương. Nhưng đối với Phổ Tu Tư nói, lại có chút khinh thường nhận đồng. Sở dĩ tên kia không chịu nói thật chẳng phải sợ minh hữu của mình có thời gian chuẩn bị sao. Tự nhiên, nói dối cũng bình thường, đổi lại là ai cũng không thể nói thẳng ra. Nhưng mà Thương Lan tiên tử vẫn còn có chút nghi kỵ, nhíu mày, lạnh lùng mà hỏi thăm. Nếu là có chiến tranh khôi lỗi thực lực hợp thể kỳ thủ hộ di tích tinh cổ tộc, vì sao Phổ Tu Tư ngươi lại không tìm cường giả đồng tộc thăm dò? Ngược lại đi tìm chúng ta. Chúng ta tuy cũng từng hợp tác với ngươi nhiều lần, nhưng quan hệ hình như không được thân thiết lắm a. Rất đơn giản, bởi vì ta không thể cầm được quá nhiều lợi ích với đồng tộc, ai cũng muốn cưỡi lên đầu huyết tinh ma vương ta. Hơn nữa ta cũng muốn phòng ngừa bọn họ cố tình độc chiếm. Phổ Tu Tư một bộ chân tiểu nhân, nói, mà chúng ta thuộc ba trận doanh khác nhau, cũng không có xung đột lợi ích quá lớn. Một ít lợi ích bị các ngươi cầm đi cũng không ảnh hưởng lên đầu Phổ Tu Tư ta. Huống chi tuy ba người chúng ta đề phòng lẫn nhau, thực sự hợp tác qua nhiều lần, cho nên lẫn nhau còn một ít tín nhiệm. Nhất là lúc tất cả mọi người thu hoạch lợi ích to lớn, về sau trong trận doanh của mọi người, địa vị sẽ tăng lên. Ba chúng ta không xung đột với nhau cho nên sẽ làm chuyện có lợi cho mình mà thôi. Phổ Tu Tư nói ra một đống lý do, nhưng tư tưởng chủ yếu chính là thượng vị, nếu mình trở nên mạnh mẽ thì không thể khiến người cạnh tranh với mình trong tộc trở nên mạnh mẽ, ngược lại có chút phù hợp. Cách chương.